Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2254, chân tàn tật nguyên phối, 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater Seater H. Đám người nguyên bản chúc phúc ánh mắt, biến thành hứng thú cùng bắt quái. Chẳng lẽ hôm nay trong hôn lễ còn có thể ăn đến một cái lớn dưa? Như thế ca một trên thích sao? Đường Vận Phong nguyên bản mang theo nụ cười mặt cũng kéo xuống. Đang nhìn nữ nhân trẻ tuổi kia chạy vào thời điểm, hắn không có để cho người ngăn cản, bởi vì hôm nay là hắn bảo bối nữ nhi trọng yếu nhất thời gian. Nếu như nữ nhân này có vấn đề, hoặc là Tần Đình có vấn đề gì, như vậy còn là biết rõ ràng tốt nhất. Đừng đến lúc đó mơ mơ hồ hồ kết hôn, hại hắn nữ nhi, đến mức mặt mũi cái gì. Hắn cái này công việc hơn 70 năm, đều nhanh 80 tuổi lão gia hỏa, còn cần cái gì mặt, nữ nhi hạnh phúc mới là trọng yếu nhất. Tần Đình, người trước tiên có thể không muốn kết hôn sao? Bách Như Nguyệt tâm thẳng thắn nhảy lên, bị nhiều như thế thượng lưu xã hội nhân vật nhìn xem, nếu như không phải nàng không thể không tới, nàng thật là không nguyện ý đến. Nếu như là đổi một cái thời điểm, đối mặt nhiều người như vậy, nàng nhất định sẽ sợ run chân, một bước cũng không có cách nào xê dịch. Coi như lúc này, sắc mặt nàng trắng bệch, chân cũng như nhũn ra, nàng còn là không thể không kéo lấy nặng nề bước chân, hướng Tần Đình cùng Đường Quả vị trí đi qua. Sớm tại có người muốn đi lên ngăn đón nàng thời điểm, Đường Vận Phong phất phất tay, để những người kia đi xuống. Đám người thấy Đường Vận Phong thái độ, lập tức minh bạch hắn là muốn tại chính mình nữ nhi bảo bối kết hôn phía trước, hỏi rõ ràng cái này lai lịch không rõ nữ nhân. Lấy Đường Vận Phong ái nữ trình độ, không quản Tần Đình có cỡ nào hoàn mỹ, phàm là hắn có một tia có lỗi với hắn nữ nhi bảo bối lời nói, đoán chừng tình nguyện cá chết lưới rách, cũng sẽ không đem nữ nhi đẩy tới trong hố lửa. Vì lẽ đó, Bách Như Nguyệt rất thuận lợi đi đến Tần Đình cùng Đường Quả trước mặt, còn lấy dũng khí cùng Đường Quả nói. Đường tiểu thư, ta có một kiện rất trọng yếu sự tình cần trì hoãn Tần tiên sinh mấy phút, vì lẽ đó, các người hôn lễ có thể hay không trì hoãn một hồi? Bách Như Nguyệt cắn môi, nội tâm sợ hãi lại bất an, là đối mặt Đường Quả chột dạ mà sợ hãi. Bất an là đến từ nàng nhi tử Bách Ngôn Chi, không biết chuyện gì xảy ra. Từ hôm qua bắt đầu Bách Ngôn Chi liền sốt cao không thôi, một mực la hét kêu ba ba, ba ba. Vừa mới bắt đầu nàng không có để ý, coi như đem Bách Ngôn Chi đưa đi bệnh viện, hắn cũng không có chút nào phối hợp, một mực la hét muốn gặp ba ba. Bác sĩ cho nàng ý là tốt nhất có thể làm cho hài tử ba ba gặp mặt một lần, coi như không thể gặp mặt, gọi điện thoại, nói điểm lời nói khuyên bảo một chút hài tử cũng được. Bất đắc dĩ, Bách Như Nguyệt tìm đến, nàng không có tính toán đem Tần Đình mang đi, chỉ là muốn trì hoãn Tần Đình mấy phút, để hắn cùng Bách Ngôn Chi trò chuyện mấy phút. Nàng nghe nói Đường tiểu thư là một cái phi thường thiện lương người, Đường gia tạo thành lập cái kia quỹ từ thiện hội liền là lấy nàng danh nghĩa. Những năm này, nàng hàng năm đều sẽ đến Ngôn Chi trường học bên cạnh người tàn tật kia trường học vấn an những cái kia thân thể có thiếu hụt hài tử. Vì lẽ đó, nàng thật không làm gì, chỉ là muốn trì hoãn mấy phút mà thôi. Đường Quả khóe môi cong cong, nâng lên đẹp mắt đôi mắt nhìn xem Bách Như Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị đôi này thanh tịnh đôi mắt nhìn qua, Bách Như Nguyệt chột dạ không dám nhìn nhau, chỉ cúi thấp đầu. Nếu là không biết rõ tình hình người, sẽ chỉ cho là nàng là tự ti, khẩn trương, mới không dám đối mặt Đường Quả, là cái gì trọng yếu sự tình. Đường Quả nhẹ nhàng vuốt ve trên đùi mèo trắng thay đổi phía trước sinh không thể yêu biểu lộ, ngược lại dựng thẳng cái tai, tràn đầy phấn khởi nhìn xem Tần Đình cùng Bách Như Nguyệt, trong mắt còn có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Cái này hỏng mèo, hỏng thấu. Cách chương.